Phát sóng ẩn tình chuyện dài của nhà văn Trần Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 234. Novochov từ từ trở thành một ông trùm cộng sản giàu nhất thế giới. Và trong thế giới này đồng tiền làm được nhiều chuyện. Các kẻ thù cũ của Novochov ở Nga bây giờ cũng đổi giọng, muốn làm hòa và viện trợ cho Novochov trở lại. Cộng sản có rất nhiều vũ khí nhưng lại không có tiền. Chúng nó cần tiền để tiêu xài, để yểm trợ cho những công tác bí mật đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Novochov sinh ra và lớn lên trong một thế giới nghèo, nên biết thế lực của đồng tiền. Nó bắt đầu bỏ tiền ra để gây thêm phe cánh ở bên ngoài Colombia. Bên trong Colombia thì nó tuyển mộ thêm cán bộ, huấn luyện thêm lính tráng, mua và tàng trữ thêm vũ khí. Người bạn Fidel Castro cũng được Novochov để ý giúp đỡ. Trong lúc đảng Cộng sản Colombia của Novochov đang càng lúc càng trở nên mạnh nhờ tiền bạch phiến thì Cộng sản Cuba càng lúc càng trở nên nghèo vì bị Mỹ bao vây kinh tế. Vì thế, để đền ơn Fidel Castro, Novochov bây giờ không nhận viện trợ của Cuba nữa mà lại trả tiền cho vũ khí mà Fidel Castro bán cho mình. Cuối năm 1972, Fidel Castro bí mật gửi sang cho Novochov mấy chiếc trực thăng. Novochov bắt đầu bỏ tiền ra xây dựng phi trường ở trong rừng. Lần lần, Novochov bỏ tiền ra mua thêm mấy chiếc vận tải cơ. Nhưng đến khi Novochov gạ Fidel Castro để mua chiến đấu cơ thì Fidel Castro lắc đầu. Fidel Castro cho biết Nga và Mỹ đã ký một mật ước không nước nào bán phi cơ chiến đấu cho lực lượng nổi loạn. Trước hết, vì phi cơ chiến đấu cần phải được bảo trì và người Nga không thể sang Colombia ở đó để bảo trì được. Thứ hai, một khi có phi cơ thì phải tiếp tục bom đạn và chuyện này rất nguy hiểm. Thứ ba, Nga và Mỹ không nước nào muốn đàn em của mình mạnh đến độ có thể có phi cơ chiến đấu. Đó là lý do tại sao dù Cộng sản nổi lên khắp nơi nhưng không một anh Cộng sản nào có máy bay chiến đấu. Nhưng nếu Cộng sản mà cúp được chính quyền thì lại là chuyện khác. Lúc ấy Nga sẵn sàng viện trợ MiG-23 tối tân nhất thế giới cho Colombia để Colombia oanh tạc Mỹ. Năm 1970, Fidel Castro hỏi Novochov chừng bao lâu nữa thì chiếm được chính quyền Colombia. Novochov trả lời là 2 năm nữa. Và câu trả lời của Novochov không phải là quá đáng. Cộng sản Colombia của Novochov lúc ấy đã làm chủ được hầu hết các vùng thôn quê, giống y như Cộng sản Việt Nam, và có một lực lượng kháng chiến tương đối với 3 sư đoàn bộ binh. Tuy Novochov không có xe tăng nhưng lực lượng pháo binh của Novochov tối tân và kinh hoàng nhất thế giới, cũng giống y như Cộng sản Việt Nam. Trong suốt thời gian này, vốn xuất thân đã từng lăn lộn chiến đấu với Hồng quân Nga và sau đó ở Cuba. Novochov đem quân đi đánh nhiều nơi, chiến thuật của Novochov rất đơn giản. Dùng hết lực lượng vào một nơi, đánh úp một cái đồn rồi sau đó để lại vài tiểu đội du kích để tử thủ, còn mình thì đem đại quân đi đánh chỗ khác. Một trong những thứ vũ khí mà Novochov khoái nhất là loại súng mà cây đại phong cầm của Stalin. Đây là một tập hợp của chừng 40 cái ống phóng hỏa tiễn 122 ly để kết nối lại với nhau thành một bó hình vuông. Cái bó này được bỏ lên phía sau xe truck và chạy tới mặt trận. Khi đến nơi, bó hỏa tiễn này sẽ được dựng lên đầu tiên, bó hỏa tiễn. Bỏ hỏa tiễn vào rồi nhắm vào hướng đối phương. Khi người xạ thủ bấm cò, thì một loạt 40 cây hỏa tiễn cùng phát một lần, bắn ra 40 trái hỏa tiễn cùng một lúc. Hỏa tiễn bắn cái kiểu đó không chính xác lắm, nhưng nó làm cho người chiến sĩ ở mặt lớn mặt nhất cũng phải khiếp sợ khi bị một lần 40 trái hỏa tiễn phát nổ chung quanh mình. Và Novochov đánh đờn phong cầm không đánh một cây mà đánh cả chục cây một lần. 40 trái nhân với 10 là 400 trái. Mình đồng da sắt gì mà bị 400 trái hỏa tiễn nổ một lần chung quanh mình thì cũng phải tè ra quần. Mặc dù lực lượng đủ lớn mạnh để làm một cuộc tổng tấn công, tổng khởi nghĩa, nhưng Novochov là một người khôn ngoan. Nó biết mình có thể tổng công kích và có thể chiếm được nhiều thành phố, nhưng chưa đủ sức để chiến thắng toàn bộ Colombia. Quân lực Colombia vẫn còn mạnh lắm. Novochov tính là trong vòng 2 năm thì sẽ đủ sức cướp chính quyền. Trong khi Cộng sản Colombia âm thầm lớn mạnh như thế thì chính quyền Colombia lại càng ngày càng tệ, giống như các ông tướng Việt Nam hồi sau thời ông Diệm. Các ông tướng Colombia thay phiên nhau đảo chánh, cứ 3-4 tháng một lần là người dân Colombia lại thấy xe nhà binh chạy đầy đường, xe tăng chấn giữ các góc đường. Nhìn như thế thì dân Colombia biết ngay là lại có đảo chánh. Cộng sản lấn đánh khắp nơi nhưng các ông cứ lo đảo chánh để hút bạc cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Khi Nixon lên làm tổng thống, cho lính Mỹ triệt thoái từ từ khỏi Việt Nam, bắt đầu chủ trương chính sách bỏ rơi Việt Nam thì chính phủ Mỹ mới bắt đầu xét lại chính sách của mình đối với mấy nước châu Mỹ Latin. Lúc ấy người Mỹ bắt đầu nhận ra là nếu có chục nước như nước Việt Nam bị mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Mỹ. Nhưng nếu một trong mấy nước châu Mỹ Latin mà bị lọt vào tay Cộng sản thì Mỹ kẹt cứng. Nội một nước Cuba không cũng đủ làm cho Mỹ mất mặt và mất ăn mất ngủ. Bây giờ thêm nước nào nữa thì chắc Mỹ khó mà chịu nổi. Nixon liền ra lệnh cho CIA làm một bản phúc trình về tình hình các nước ở châu Mỹ Latin đem nộp cho ông. Khi Nixon đọc tờ báo cáo thì ông ta mới giật mình. CIA phúc trình rằng trong tất cả những nước châu Mỹ Latin, nước nào cũng có problem. Nhưng nước có problem nhiều nhất là Colombia vì hai lý do. Lý do thứ nhất, Colombia là vua xuất cảng bạch phiến sang Mỹ với số lượng hàng năm mỗi năm lên tới hàng chục tỷ đô la. Lý do thứ hai, tiền bạch phiến đã làm hai chuyện bậy. Chuyện bậy thứ nhất là làm thối nát chính phủ Colombia, và chuyện bậy thứ hai là làm cho Cộng sản ở đây lớn mạnh, vì tất cả những đồng tiền bạch phiến đều phải nộp thuế cho Cộng sản. Nixon vốn có kinh nghiệm nhiều với chính phủ Việt Nam cho nên gọi trùm CIA vào ra lệnh. Thứ nhất là CIA phải gây dựng cho được một chính phủ hợp pháp hợp hiến ở Colombia. Nixon cho biết chính phủ này không cần phải hoàn hảo, chỉ cần cỡ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu cũng được, nhưng phải là một chính phủ có thực quyền. Khi chính phủ thiết lập được thì lúc ấy mới tính chuyện dẹp bạch phiến và cái thằng Novochov. Dưới con mắt của Nixon, thằng Novochov chẳng ra cái gì cả. Nếu mình có được một chính phủ mạnh, dẹp được nạn trồng bạch phiến thì tự động cái thằng Novochov sẽ bị chặt hết chân tay và lần lần sẽ bị tiêu diệt. CIA rảnh tay sau khi trở về Việt Nam liền trở lại Colombia và bắt tay làm việc. Sản phẩm đầu tiên của CIA là thành lập chính phủ Miranda. Sở dĩ CIA chọn Miranda là nhờ có nhiều điểm. Điểm thứ nhất là Miranda là một trong những ông tướng sạch sẽ và biết nghe lời CIA nhất trong mọi việc. Trong một xã hội như xã hội Colombia thì việc tìm kiếm một ông tướng sạch là một chuyện không thể nào có được. CIA phải lựa một người sạch nhất trong cái đám không sạch. Việc nghe lời CIA là dễ hiểu vì vốn ở trong ngành cảnh sát, Miranda có làm việc mật thiết với CIA từ những ngày trước khi người Mỹ tham chiến ở Việt Nam, nên có nhiều bạn bè trong CIA. Nhiều người bây giờ đã leo lên chức vụ chóp bu trong CIA. Điểm thứ hai là Miranda vốn xuất thân là tư lệnh cảnh sát nên nắm được hầu hết quyền hành, được các tướng lãnh khác nể sợ. Hơn nữa, Miranda cũng quen biết và kết thân với các nhiều nhân vật chính trị dân sự và được sự giúp đỡ của họ. Thế là nước Colombia giống như Việt Nam, sau bao nhiêu năm bị các ông tướng thay phiên nhau đảo chánh, bây giờ đã bầu được một chính phủ hợp hiến hợp pháp. CIA đồng thời giúp đỡ Colombia tổ chức lại quân đội, đặc biệt cho thành lập toán cảm tử, gọi là Police Commando Team, huấn luyện và tái trang bị một sư đoàn nhảy dù, hay trung đoàn thủy quân lục chiến, một lực lượng không quân với mấy trăm phi cơ trực thăng và chiến đấu, và một lực lượng hải quân với mấy chục chiếc tàu. Về chính trị, lấy được những bài học từ Việt Nam, CIA cũng khuyên chính phủ Miranda cấp đất đai cho dân chúng, huấn luyện cho họ làm việc và kêu gọi các tư bản Mỹ vào đầu tư ở Colombia, rất âm thầm và từ từ. Nhưng không ai ngờ những nhân viên tình báo CIA đã từ từ thay đổi tận gốc rễ của Colombia. Nixon đã phần nào đoán đúng việc tiêu diệt Cộng sản ở Colombia. Ngay sau khi chính phủ dân sự Miranda được thành lập thì Cộng sản bắt đầu thấy tinh thần dân chúng thay đổi. Ngày xưa đi làm công và bị lợi dụng thì người nông phu dễ bất mãn và theo Cộng sản. Nhưng bây giờ có đất rồi thì người ta muốn làm lụng để có hoa quả. Novochov đang bối rối về chuyện đó thì nảy sinh ra chuyện chính phủ Miranda ký giấy cho phép máy bay Mỹ dùng thuốc khai quang để tiêu diệt những đồng điền trồng cocaine. Có ngày hàng trăm ngàn mẫu cocaine bị thuốc khai quang tiêu diệt sạch. Lực lượng hải quân của Colombia cũng bắt đầu mở những cuộc tuần thám đường biển và chặn bắt nhiều chiếc tàu tiếp tế của Fidel Castro gửi sang cho Novochov. Một chiếc tàu vận tải chở đầy súng đạn trị giá cỡ vài chục triệu đô la. Mỗi tháng hải quân Colombia chỉ cần bắn chìm một chiếc hay bắt sống một chiếc là Novochov cũng đủ mệt. Novochov điên lên, mở nhiều cuộc tấn công điên cuồng, nhưng lính Colombia bây giờ được CIA yểm trợ và nhiều khi nằm ngay cả trong đồn để chiến đấu với lính, nên lính chống cự mạnh hơn và quyết liệt hơn. Tệ hơn nữa, CIA bắt đầu gài người vào trong lực lượng của Novochov và chơi nhiều đoàn độc đáo. Chính Novochov cũng thoát chết vài lần. Một lần Novochov chở 5 cây đàn phong cầm của Stalin đến một chỗ nọ để chuẩn bị tấn công. Như thường lệ, trước khi tấn công phải làm một màn gãy đờn phong cầm Stalin để áp đảo tinh thần lính trong đồn. Sáng hôm ấy, Novichok đứng cầm mấy chiếc xe truck và chuẩn bị ra lệnh tấn công, bỗng thấy đau bụng liền bỏ đi cầu. Trời đã gần sáng nên Novichok ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu gãi đàn phong cầm Stalin. Kiếm được một chỗ xa vắng vẻ, Novichok vừa ngồi xuống vừa làm xong cái chuyện cần làm. Toàn đứng lên thì tự hỏi không biết chúng nó làm cái gì mà cho tới bây giờ súng vẫn chưa nổ. Novichok vừa đứng lên thì một loạt những tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Novichok đang ngồi cách chỗ tiếng nổ gần cả trăm thước mà cũng bị sức ép thổi bay đi, ngã nhào xuống đất. Sau tiếng nổ là một cơn mưa toàn là những mảnh vụn của sắt thép, và kinh khiếp nhất, cả thịt người và quần áo người ta, là một chiến sĩ đã sống sót qua các trận tấn công của Đức ở Nga và sau đó ở Cuba. Novichok phải biết chuyện này là cây đại phong cầm của Stalin đã phát nổ ngay trong nòng súng. Biết như thế thì Novichok biết ngay ai là thủ phạm của mấy cái vụ này. Chỉ có chuyên viên chất nổ của CIA mới có đủ khả năng làm được những việc này. Lâm con bò dậy, Novichok đi ra chỗ cũ để tìm thấy chỗ chiếc xe đần chở cây đần phong cầm của Stalin. Bây giờ không còn nữa mà chỉ còn là một cái hố lớn bằng chiếc xe và 100 thước chung quanh cái hố là bình đĩa. Từ đó Novichok không còn thích đánh đàn phong cầm Stalin nữa, hoặc nếu có đánh thì cũng đứng xa xa để cho đàn em bấm nút. Thế là giấc mộng 2 năm cúp chính quyền của Novichok đã bị Nixon đánh đập tan thành khói mây. Cái thế thượng phong của Novichok đã bị mất, lực lượng Cộng sản và chính phủ Colombia bây giờ giằng co nhau, khi thì Cộng sản thắng, khi thì quân đội Colombia thắng. Kết quả không đi đến đâu cả, Bạch Phiến vẫn còn tiếp tục xuất cảng nhưng khó khăn hơn xưa nhiều. Tiền lời tiền thuế của Bạch Phiến cũng ít đi nhiều, nhưng các cộng sản lẫn bọn đầu nậu Bạch Phiến và một số lớn trong chính phủ Colombia vẫn còn có tiền bỏ túi hàng tháng, không nhiều nhưng cũng để đủ để cất vào nhà băng ngoại quốc. Nhưng cái vụ Watergate ở Mỹ đã nổ lớn làm Tổng thống Nixon phải từ chức, kéo theo Nixon là một tay trùm CIA ở Colombia lúc ấy. Vốn một tay trùm này đã cung cấp cho Nixon mấy người để đột nhập vô khách sạn Watergate lúc ấy, nên khi thấy chủ từ chức thì đương sự cũng từ chức, trở về sống cuộc đời dân chính để tránh mọi chuyện điều tra của báo chí. Thế là CIA Colombia bỗng dừng như khắn không có đầu. Trùm mới của CIA, tức ông Smith, thì không có nhiều kinh nghiệm, lại không biết chủ trương của Tổng thống Ford như thế nào nên cũng án binh bất động. Hơn nữa lúc ấy, với sự từ chức nhục nhã của Nixon, cơ quan CIA được coi như là một cơ quan đáng nguyền rủa, không thua gì cơ quan KGB của Nga. Người kế vị Nixon, Tổng thống Ford, không có đủ bản lãnh và không biết gì nhiều gì về tình hình của quốc tế nên đã mặc cho mọi chuyện cứ cuốn theo chiều gió cho đến nhiệm kỳ mới. Lợi dụng khe hở này, Novichok bắt đầu lớn mạnh trở lại. Số lượng bán Bạch Phiến lại tăng trưởng và Novichok lại ngửa tay nhận tiếp viện của Fidel Castro và Nga nhiều hơn trước. Rồi vụ tranh cử tổng thống của Mỹ lại nổi lên ầm ầm. Đối thủ của tổng thống Ford là Jimmy Carter, đảng Dân Chủ, một anh kỹ sư trẻ tuổi xuất thân miền Georgia của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng nước Mỹ đã phạm tội quá nhiều với thế giới, bây giờ nước Mỹ cần phải ăn năn hối lỗi. Được hỏi ăn năn hối lỗi cách nào thì anh Jimmy Carter không trả lời, mà lại nói nước Mỹ cần phải lo cho dân mình trước đã, rồi sau đó mới lo tới những người ở những nước khác khắp nơi trên thế giới. Lời tuyên bố này làm cả thế giới giật mình. Một lãnh tụ cộng sản già và một cán bộ tiểu bang gộc cỡ như Novichok thì phải hiểu rõ tình hình và chính trị nước Mỹ hơn ai hết. Novichok biết rằng sau khi Nixon thì Jimmy Carter phải được đắc cử, và nếu anh chàng Jimmy Carter đắc cử thì Cộng sản thế giới sẽ được 4 năm vàng son, tha hồ làm mưa làm gió. Nếu Cộng sản thế giới muốn làm gì hay muốn nổi dậy ở đâu thì phải làm trong thời gian 4 năm này. Novichok thảo luận với Fidel Castro và Fidel Castro cũng đồng ý với Novichok như thế và quyết định tăng cường viện trợ cho Novichok, gửi luôn cả mấy ngàn cố vấn sang Colombia và chẳng cần kiêng nể ai cả. Học được bài học khôn từ thời Nixon, Novichok quyết tâm đánh cướp chính quyền Colombia nổ trong vòng 2 năm đầu tiên của chính phủ Jimmy Carter. Nhờ sự viện trợ ồ ạt của người bạn Fidel Castro và đàn anh Xô Viết, Novichok thành lập được 4 sư đoàn bộ binh tinh nhuệ. Báo chí chỉ nói Novichok có 3 sư đoàn. Cách đây có 6 tháng, Novichok đem một sư đoàn tới bay căn cứ quân sự ở phía nam Colombia. Sau một tuần pháo kích, lính của Novichok xung phong và tràn ngập trong đồn. Chính phủ Colombia chới với, gửi quân tới tiếp viện, nhưng đạo quân tiếp viện bị trận đánh tan tành. Đánh mồi được âm mưu của Cộng sản, CIA Smith biết nếu muốn cứu Colombia thì phải làm rùm beng lên để đánh động lương tâm thế giới và đồng thời lương tâm của chính phủ Mỹ. CIA Smith cho tàu bay quân sự chở báo chí khắp nơi trên thế giới tới để chụp hình hành động xâm lấn trắng trợn của Cộng sản. Đồng thời Smith xúi Tổng thống Miranda đi sang nước ngoài để cầu viện. Đi đến đầu Tổng thống Miranda cũng la toán lên về những hành động xâm lăng trắng trợn của Cộng sản. Nhưng đoạn tâm lý chiến tranh của Smith bị phản ngược, Tổng thống Jimmy Carter chẳng những không đếm xỉa gì tới Colombia, mà còn tuyên bố thẳng thừng với báo chí và là nước Mỹ, còn mấy triệu người không nhà không cửa, đi đứng lang thang khắp nơi trong thành phố mà Mỹ chưa lo được, thì giờ đâu lại đi lo cho mấy nước Cộng sản chiếm đất và mất vài cái đồng lẻ tẻ. Chuyến công du của Tổng thống Miranda cũng đem lại hai bàn tay trắng. Gã râu xòm Fidel Castro nghe được bài nói chuyện của Tổng thống Jimmy Carter, biết thời gian cho cuộc cách mạng đã tới, càng đốc thúc Novochok làm mạnh hơn. Cộng sản Nga cũng ngửi được cái mùi Jimmy Carter, liền ào ào gửi thêm vũ khí để lấy điểm với đàn em. Đặc biệt lần này, Nga gửi súng hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 sang để quân đội Novochok đánh nhau với quân chính phủ. Đây là loại vũ khí độc nhất của Cộng sản Nga, loại vũ khí đã góp phần vào việc chiến thắng miền Nam Việt Nam của Cộng sản. Trong lúc chính phủ Miranda đang bối rối không biết giải quyết nạn cộng sản như thế nào thì Novochok làm mạnh hơn, đánh chiếm thêm nhiều thành phố nữa. Thế là hội đồng nội các họp nhau và lại nực cười thay. Thay vì đổ thừa cho bọn cộng sản Novochok đã xâm lăng và phá hoại Colombia, họ đổ thừa cho Tổng thống Jimmy Carter, Carter là kẻ phá hoại. Một cuộc thăm hỏi ý kiến diễn ra và hội đồng nội các quyết định Tổng thống Jimmy phải bị chết. Thế là cái gọi là The Contract of President Jimmy Carter ra đời với 7 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Dĩ nhiên là tình báo CIA biết cái vụ bầu bán chết người này nhưng họ lờ đi vì CIA chẳng ưa gì ông Jimmy Carter. Đối với CIA thì nếu nước Mỹ không có tổng thống này thì sẽ có tổng thống khác. Nhưng nếu nước Mỹ bị lọt vào tay Cộng sản thì ắt khó mà lấy lại được. Lịch sử chống cộng của CIA dạy cho họ biết một điều quan trọng là một khi quốc gia lọt vào tay Cộng sản thì quốc gia đó khỏi bao giờ có hy vọng thấy được ánh đèn tự do. CIA cũng biết phái đoàn của Tổng thống Miranda sang Mỹ và tiếp tục với nhiều gia đình mafia, trong đó có gia đình Gardino và gia đình Bacconini. Chuyện phái đoàn của Tổng thống tiếp xúc với gia đình Bacconini tôi hoàn toàn không biết. Và cuối cùng thì gia đình Gardino nhận được giao kèo đồng ý với Tổng thống, đồng ý với họ để giết Tổng thống Jimmy Carter. Ngược lại, chính phủ Colombia sẽ trao trọn vẹn lãnh thổ cocaine của Colombia cho gia đình Gardino cai quản. Trong khi quốc gia Colombia bị khủng hoảng thì chính phủ của Tổng thống Miranda không biết làm gì hơn, đi cầu viện nước ngoài. Ông sang nước Mỹ 4 lần liên tục, tốn cả $100 triệu để đút lót cho dân biểu nghị sĩ, rốt cuộc cũng phải trở về với hai bàn tay trắng. Tình hình Colombia không thay đổi, càng ngày càng tệ hơn. Rồi một ngày sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Novochok đánh úp thành phố lớn thứ ba của Colombia là Manizalo và chiếm toàn thể thành phố sau một tuần lễ. Cả Colombia rúng động. Trong lúc các tướng lãnh đang tìm cách cứu Colombia thì Tổng thống Miranda lại đưa lên đường sang Mỹ xin viện trợ. Một lần nữa Jimmy Carter lại tuyên bố thẳng thừng là nước Mỹ không giúp ích được gì cả. Trên đường về, Miranda ghé thăm tất cả những nước không cộng sản để chạy chọt, trong đó có Ả Rập, Saudi Arabia, Anh, Pháp, Úc Đại Lợi và ngay cả Ba Tư, tức là Iran, để xin viện trợ. Trong tất cả các nước đó, chỉ có Pháp là tốt nhất, gửi liền lập tức 3 tiểu đoàn Lê Dương sang giúp Colombia. Đặc biệt đi theo 3 tiểu đoàn Lê Dương này là một tướng lãnh nổi tiếng trong quân đội Pháp, Trung tướng Beguet. Nước Pháp gửi 3 tiểu đoàn sang giúp Colombia là một việc làm tốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không được tốt lắm, vì Tổng thống Miranda phải ký giao kèo với Pháp. Nếu Colombia thoát khỏi nạn cộng sản thì sẽ mua của Pháp một số vũ khí lên tới $50 tỷ trong vòng 10 năm và sẽ cho các công ty của Pháp khai thác dầu mỏ. Anh Quốc hứa giúp đỡ cố vấn và tình báo nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gì. Ả Rập, Saudi Arabia cũng hứa giúp đỡ nhưng biết sẽ giúp gì. Sau khi mất Manizalo, cộng sản thừa thắng xông lên và tấn công Amerina, lấy luôn thành phố này. Đúng ra thành phố này bị bỏ ngỏ vì lính đua nhau chạy. Trang cuối cùng, CIA kết luận rất bi quan rằng nếu không có một phép lạ thì Colombia sẽ không chịu nổi những đợt tấn công kế tiếp của Novochok, vốn là một nhà quân sự có nhiều kinh nghiệm từ thời đệ nhị thế chiến và chiến tranh du kích ở Cuba. Tôi đọc tiếng Mỹ hơi chậm nên khi đọc xong bản báo cáo thì phải coi lại mấy phần khó hiểu. Khi hiểu được hết thì tôi đã thấy Trung tướng Bê Gịch và ông Bóp đọc xong, không biết từ lúc nào đang ngồi bàn luận với nhau. Ông Bóp nói: "Ê, tôi không ngờ CIA biết được nhiều thế." Bê Gịch cất giọng hơi bẽn lẽn: "À, tôi hoàn toàn không biết về việc 50 tỷ đô la và chuyện khai thác dầu hỏa." Rồi ông ta quay sang nhìn tôi hỏi: "Mr. Lee nghĩ Novochov là con người như thế nào?" Trước hết, đây là một mẫu người cộng sản điển hình. Tất cả những lãnh tụ cộng sản ở nước thứ ba đều xuất thân là cán bộ tình báo KGB. Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng thế, cũng được KGB kết nạp và làm việc cho họ. Thứ hai, tất cả những lãnh tụ cộng sản đều có một đức tính chung là gian xảo và thủ đoạn, sẵn sàng bán rẻ anh em, bán rẻ đồng đội, bán luôn cả vợ con để mưu cầu lợi ích cá nhân. Chuyện thằng Novochov lúc còn trẻ hiếp dâm con gái người ân nhân của mình, lớn lên bán hết đảng Cộng sản cho CIA cũng chẳng có gì lạ. Ý Cộng sản nó là như thế. Begich gật đầu. Mr. Lee có kinh nghiệm với Cộng sản. Mr. Lee nghĩ tình hình sẽ như thế nào? Tôi trả lời rất lạc quan. Cái ung nhọt của Colombia nằm trong thằng Pablo. Nay cái thằng Pablo đã bị dẹp, tình hình dù khó khăn tới đâu mình cũng có thể lo được. Hơn nữa, ba tiểu đoàn Lê Dương đúng là một lực lượng đáng nể. Bê Gạch gật đầu, có dấu đồng ý với tôi. Chúng tôi cùng nhau thảo luận thêm một lúc nữa thì Riccolo xuất hiện. Tổng thống Miranda muốn mời quý vị sang phòng họp với tân Hội đồng An ninh Quốc gia của chính phủ. Bê Gạch nói với tôi. Mình có thể bàn luận chuyện này luôn với những người trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Chúng tôi đứng lên đi theo Riccolo. Begich nói nhỏ với tôi. Tôi biết Mr. Lee trẻ tuổi là lại người Á Đông, nên có thể bị bọn trong Hội đồng An ninh Quốc gia coi thường. Mr. Lee cứ bình tĩnh, tôi sẽ nói cho họ biết về tài nghệ của Mr. Lee. Cảm ơn Trung tướng, nhưng chuyện đó đối với tôi không có quan trọng lắm. Chúng tôi đi theo Riccolo và bước vào một căn phòng trải thảm và lót tường thật đặc biệt. Ở trên một góc tường là bản đồ nổi của Colombia với những dấu hiệu, những chỗ cộng sản tấn công và những chỗ của lính Colombia chiếm đóng. Trên một cái bàn dài có Tổng thống Miranda ngồi ở giữa hai bên. Mỗi bên là ba ông tướng đeo sao mặt mày nghiêm trọng và một người mặc đồ dân sự. Và tôi để ý nhìn thấy đại tá Alberto bây giờ đã đeo hai ngôi sao đang ngồi gần Tổng thống Miranda nhất. Nhìn thấy tôi, thiếu tướng Alberto mỉm cười, gật đầu nhẹ tỏ dấu chào mừng. Ngồi gần phía bên kia là Trung tướng Tư lệnh Không quân Pedro. Thì ra cái ông tướng trong Hội đồng An ninh Quốc gia tôi đã quen hết hai ông. Mấy ông còn lại thì không biết làm gì, nhưng cứ nhìn theo chỗ họ ngồi thì họ không có quan trọng lắm. Họ đều ngồi cách xa Tổng thống Miranda. Hai người ngồi gần nhất, một người đang còn mang nợ tôi, Alberto, và một người là bạn thân của tôi, Pedro. Nhưng sự ngạc nhiên của tôi chưa hết. Ở đây, tôi nhìn thấy cả Smith, trùm CIA cũng có mặt trong buổi họp này. Màn giới thiệu và bắt tay diễn ra rất mau vì không ai muốn nói nhiều. Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi ngồi bên tay trái của ông Bob, nghĩa là tôi ngồi ngoài cùng. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã nhìn thấy những ánh mắt coi thường của mấy ông tướng lạ đang ngồi trong phòng. Nhưng bị người ta coi thường nhiều quá rồi, tôi không còn để ý đến nữa. Nhưng Tổng thống Miranda thì không. Có lẽ Tổng thống Miranda cũng biết được chuyện đó, nên ông làm một màn giới thiệu liền. Và lời giới thiệu của ông thì làm cho tôi ngạc nhiên không kém. Trước hết, ông bung ra một tràng những tiếng chửi thề. Ông chửi mấy ông tướng ngồi trước mặt ông. Dĩ nhiên, ngoại trừ Alberto và Pedro đã coi thường một người Việt Nam trẻ tuổi như tôi. Ông cho biết sở dĩ quý vị tướng lãnh giờ này đang còn ngồi được ở đây để họp hành là nhờ bởi sự tài giỏi khéo léo của anh chàng da vàng trẻ tuổi đang đứng trước mặt quý vị. Quý vị tướng lãnh đừng có thấy người ta da vàng trẻ tuổi mà coi thường, vân vân và vân vân. Ông Tổng thống sạc cho mấy cha tướng lãnh một mẻ, ai nấy mặt tái mét và đưa mắt nhìn tôi. Cặp mắt của họ bây giờ thì lấm lét chứ không còn có vẻ coi thường như lúc nãy nữa. Nghe Tổng thống Miranda nói như thế thì tôi thấy cởi mở trong lòng. Con người mà, ai lại chẳng muốn mình là nhân vật quan trọng, ai lại chẳng muốn được khen, được trọng đãi. Nhưng thành thật mà nói thì có ai sợ tôi cũng chọc không cần. Cái tôi đang suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để diệt thằng Novochov, đồng thời ván bài còn là một ván bài cần phải giải quyết là cái thằng Pablo. Thằng Pablo chưa chết thì tôi chưa ngủ yên được. Chửi bới một hồi, Miranda qua nhìn một ông tướng nói. Tôi xin thông báo cho quý vị biết là tôi đã ra lệnh mời tư lệnh sư đoàn 15, thiếu tướng Bernardino và thiếu tướng Climoro, tư lệnh sư đoàn nhảy dù đang ở ngoài mặt trận trở về đây để họp với chúng ta. Họ nhận được lệnh và đang ngồi trên phi cơ tới đây. Họ sẽ có mặt ở đây trong vòng một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ nữa, trong khi chờ đợi mấy vị đó tới đây. Tổng thống Miranda đưa tay chỉ một ông ngồi gần trung tướng Peggett. Anh là tư lệnh chiến trường ở đây. Bây giờ, anh nên tóm tắt tình hình quân sự cho tất cả chúng tôi nghe, trong khi chờ đợi. Ông tướng tư lệnh đứng dậy. Tôi để ý, thấy tóc ông ta hơi quăng, nhưng khuôn mặt có vẻ lờ đờ. Không hiểu sao, tôi thấy một tư lệnh chiến trường mà mặt mũi như thế thì coi thấy không có được. Ông ta có vẻ khúm núm, cầm lấy cây thước bảng rồi tiến tới tấm bản đồ treo tường, bắt đầu. Kính thưa Tổng thống, kính thưa quý vị quan khách. Nói tới đó không hiểu bị mắc chứng gì, ông qua nhìn tôi và làm một câu làm tôi giật mình. Kính thưa Mr. Lee. Câu nói của ông tướng làm nhiều người cười nhẹ, ông Bob cười hăng nhất, ông tướng có vẻ hơi quê, liền nói. Xin lỗi quý vị, tôi muốn cho Mr. Lee biết rằng chúng tôi rất nể phục Mr. Lee. Miranda gật đầu thỏa mãn, tôi tự hỏi lòng. Để một ông tướng như thế này làm tư lệnh chiến trường thì không biết chiến trường sẽ còn được bao lâu để cho ông ta làm tư lệnh. Nhưng đây là một chuyện nội bộ của Tổng thống Miranda, tôi không có quyền gì xía vào. Tôi chỉ hy vọng ông ta thuộc tiếp người coi vậy mà không phải vậy thôi. Ông tướng tiếp. Kính thưa quý vị, lực lượng cộng sản của Novochok gồm có tất cả hai sư đoàn bộ binh, như quý vị đã biết, đã bất ngờ đánh chiếm Manizalo. Nghe như thế thì tôi biết ông tướng là một người khô khan, ăn nói nhạt như nước ốc. Ông tóm tắt lại những gì chúng tôi đã biết về lực lượng cộng sản của Novochok như một thầy giáo giảng bài cho đám học sinh. Đại khái, chúng nó đã chiếm được Manizalo, sau đó thành phố Amerina bỏ ngỏ, chúng nó tới chiếm luôn thành phố lớn cuối cùng giữa Amerina và Bogota là Ibagu. Nếu Ibagu mất thì thành phố Bogota coi như xong. Trung tướng Peggett bỗng lên tiếng. Ê, ai nói với trung tướng rằng nếu Ibagu mất thì Bogota coi như xong? Ông ta nhún vai trả lời một cách khép nép dưới con mắt cứu vợ của người hùng điện biên phủ. Tôi nghĩ như thế, vì thành phố Ibagu là thành phố lớn nha, cuối cùng trước khi tới Bogota. Mọi người không ai nói gì. Peggett có lẽ biết mình hỏi một câu làm cho người ta bối rối, liền nhìn đi chỗ khác không có nói gì. Tôi vô tay rất lịch sự để xin phép nói. Tổng thống Miranda đưa tay nhìn tôi. Xin mời Mr. Lee. Thưa trung tướng, xin trung tướng cho biết lực lượng quân sự của hai phe như thế nào. Phe ta có bao nhiêu và cộng sản có bao nhiêu? Ông tướng gật đầu trả lời, không đầu không đuôi, rất khó mà theo dõi. Một câu hỏi rất là hay. Lực lượng cộng sản gồm có hai sư đoàn. Lực lượng của chúng ta có sư đoàn 15 vẫn còn nguyên. Sư đoàn gồm 3 trung đoàn, nhưng bị thiệt mất 1 trung đoàn, còn lại 2 trung đoàn và 2 trung đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn 12 và sư đoàn 16 trấn thủ hai thành phố Manizalo và Amerina thì bị thiệt hại hầu như hoàn toàn, không biết có thể gom lại được bao nhiêu. Ngoài ra chúng ta còn có 3 phi đoàn trực thăng, 2 phi đoàn khu trục A-37 và 1 phi đoàn dẫn tải cơ C-130. Nói tới đó, ông ta đưa mắt liếc nhìn trung tướng Petro. Petro gật đầu lẹ và ra dấu đồng ý. Peggett hỏi liền. Trung đoàn thủy quân lục chiến tổ chức theo lối Mỹ. Ông tướng gật đầu. Peggett tiếp. Như thế có nghĩa là 2 trung đoàn thủy quân lục chiến, mỗi một trung đoàn gồm có tới 5 tiểu đoàn và mỗi tiểu đoàn gồm tới 5 đại đội. Có đúng không? Ông tướng đang thuyết trình ú ớ không trả lời được. Một ông tướng Colombia khác thấy thế liền nhảy vào cứu bồ. Trung tướng Peggett nói đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có 2 trung đoàn thủy quân lục chiến. 2 trung đoàn này quân số tương đương với 1 sư đoàn khác. Peggett gật đầu hỏi tiếp. Sự chiến đấu của họ như thế nào? Ông tướng này liền trả lời có vẻ rất thành thạo. Tất cả những sĩ quan thủy quân lục chiến và nhảy dù đều được đào tạo tại Hoa Kỳ. Riêng thủy quân lục chiến thì được đào tạo tại trường hải quân Mỹ nên sức chiến đấu rất khá, tương đương với nhảy dù và với sư đoàn 15 chứ không có thua. Peggett lại hỏi. Sao thủy quân lục chiến không tham gia khi Manizalo bị mất? Thủy quân lục chiến không tham gia được vì họ đang nằm chung quanh Bogota và nằm trên quốc lộ từ Ibagu trở về đây để bảo vệ thành phố này, phòng hờ cộng sản chiếm Ibagu rồi đánh về. Tôi và Peggett cùng trao đổi một cái nhìn. Mẹ đánh giặc ngu, như thế mà cũng đánh. Chuyện này là một chuyện quá ngu si và một người biết cầm quân không bao giờ chạm phải. Trong lúc người ta cần lính ở khắp nơi, thì một sư đoàn, tức hai trung đoàn nhưng quân số tương đương với một sư đoàn tinh nhuệ của thủy quân lục chiến lại nằm nghỉ mát ở vòng đại thành phố Bogota và nằm chặn đường tấn công của quân cộng sản để phòng trường hợp Ibago bị thất thủ. Nếu Ibago thất thủ thì 10 sư đoàn thủy quân lục chiến cũng không gỡ nổi, nói gì có hai trung đoàn lẻ tẻ. Tôi buộc miệng hỏi liền, ai ra lệnh cho thủy quân lục chiến làm vòng đai bảo vệ thành phố Bogota? Tổng thống Miranda bối rối trả lời, tham mưu trưởng lục quân cũ. Tôi nói liền, không nhìn được nữa. Tôi đề nghị tổng thống cho mời tư lệnh thủy quân lục chiến về đây họp chung với chúng ta luôn. Chúng ta rất cần những đơn vị này. Khi mời tư lệnh thủy quân lục chiến về, tổng thống cũng bảo với ông ta cho thủy quân lục chiến chuẩn bị lên đường. Đi đâu chưa biết, nhưng chúng ta không thể để thủy quân lục chiến nằm ở đó để nghỉ mát được. Bê Gệt gật đầu nói thêm, Mr. Lee nói đúng đấy tổng thống. Đồng thời, cho phép tôi hỏi, tư lệnh thủy quân lục chiến là ai? Người như thế nào? Có giỏi chiến đấu không? Không ai trả lời, mà qua nhìn Miranda. Miranda nói, tư lệnh thủy quân lục chiến là đại tá Casanova, một vị tướng tài giỏi nhưng hơi mát mát. Úi trời đất, tại sao có chuyện này xảy ra ở đây? Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn nhau thắc mắc. Miranda như hiểu ý liền trả lời, Casanova là một con người thích uống rượu, và khi uống rượu vào rồi thường hay gây gỗ, lắm khi sinh ra ấu đả. Nhưng ngược lại, hắn lại là một người có tài, một sĩ quan can đảm. Trùm C.A. Smith mở miệng, Casanova ở Mỹ khá lâu, tôi để coi, có đi tham chiến với thủy quân lục chiến Mỹ vài nơi nữa chứ. Tôi nói ngay, tôi đề nghị với tổng thống liền lập tức thăng mỗi người một cấp cho tư lệnh sư đoàn 15, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, tư lệnh thủy quân lục chiến. Nói tới đó tôi nhìn quanh phòng họp và nói luôn, tổng thống và quý vị nghĩ sao? Miranda vỗ tay xuống bàn một cái nói liền, một chuyện quan trọng như thế mà chút xíu nữa thì tôi quên. Cảm ơn Mr. Lee đã nói cho tôi biết, tôi sẽ thành lập nghị định và thăng cấp quý vị đó liền cho khi nào mà họ tới đây. Trung tướng Petro gật đầu đồng ý ngay. Mấy ông tướng khác cũng lần lượt gật đầu hết. Trung tướng Baggett nói, ý kiến của Mr. Lee là một ý kiến rất hay. Tôi đề nghị tổng thống cũng làm một buổi lễ nhỏ và đơn giản để gắn lon cho họ, cho mọi báo chí và các đài truyền hình tới luôn. Dân chúng cần nhìn thấy những cảnh này để lấy lại tinh thần. Miranda quay lui, nói nhỏ gì đó với người sĩ quan đứng sau lưng mình. Người này gật đầu và rút lui. Tôi mới nói tiếp, quý vị tướng lãnh cho phép tôi xin tóm tắt lại tình hình của quân đội Colombia bây giờ. Mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi từ từ đứng lên cho mọi người nhìn thấy và tiếp tục nói. Trước khi mất Manizalo và Amerina thì quân đội Colombia có tới 3 sư đoàn bộ binh, sư đoàn 12, 15 và 16. Ngoài ra, chúng ta còn có sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến và lực lượng không quân. Tôi tóm tắt như thế, có đúng không? Mọi người gật đầu, tôi cười nhẹ. Thế còn sao tăng, pháo binh thì sao? Ông tướng có nhiệm vụ thuyết trình lúc nãy, liền bối rối nói. Mỗi sư đoàn bộ binh đều có một trung đoàn xe tăng ngoại trừ sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Còn pháo binh thì mỗi một trung đoàn đều có một tiểu đoàn pháo binh. Sư đoàn dù và hai trung đoàn thủy quân lục chiến cũng thế. Như vậy là chúng ta có 3 trung đoàn xe tăng và 17 tiểu đoàn pháo binh, có đúng không? Ông tướng bối rối không trả lời được. Mọi người bàn qua tán lại, tôi và Bê Gệt nhìn nhau, rồi Bê Gệt bỗng nói. Trong chiến tranh, chuyện quan trọng nhất là chuyện chúng ta phải biết lực lượng chúng ta có gì, số đạn được ra sao, bao nhiêu người, quân số ra sao, tình trạng chiến đấu như thế nào. Cho tới khi nào chúng ta không nắm được con số này, chúng ta không thể chiến đấu được. Nghe một ông tướng ngoại quốc sửa sai như thế, mọi người nhìn nhau bối rối và bẽn lẽn. Riêng ông tướng tư lệnh chiến trường thì không dám nhìn ai hết. Tổng thống Miranda nói, Trung tướng Bề Gạch nói đúng, tôi xuất thân từ lực lượng cảnh sát nên không rành về phía quân đội lắm, nên mới để xảy ra những tình trạng này. Đây là một lỗi lầm của tôi. Trung tướng Bề Gạch nói ngay, bây giờ muốn tìm cũng không có khó lắm. Tổng thống cứ chỉ định một người nào có lòn có lá lớn và gọi điện thoại tới hỏi thẳng các đơn vị ở đơn vị đó. Hỏi các chỉ huy thì biết liền chứ gì. Miranda gật đầu và chỉ ngay ông tướng đứng thuyết trình lúc nãy. Anh đeo lon trung tướng mà ăn nói bậy bạ không đầu không đuôi. Bây giờ tôi giao cho anh trách nhiệm đi gọi điện thoại cho mấy đơn vị trưởng và lấy cho tôi một con số chính xác về lực lượng của mình. Anh có làm được không? Ông tướng liền đứng thế nghiêm, giơ tay lên chào Miranda. Trình với tổng thống tôi làm được. Tôi cho anh 15 phút. Phòng truyền tin kế sát bên đây. Anh đi gọi điện thoại đi, rồi báo cáo gấp cho tôi. Anh làm không được thì tôi lột lon anh, đuổi anh về nhà quét nhà cho vợ. Phát súng ân tình phần thứ 234 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần 235.